ngươi thành công đem ta chọc giận. Nhìn cái kia gào thét mà đến đầy trời hoa bê an. Gầu tức giận không ngớt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phẫn nộ quát, hèn mọn dị đoan, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Vừa dứt lời, trong tay của hắn xuất hiện một thanh bạch sắc thánh kiếm. Tản ra vô cùng thánh khiết khí tức, không cùng một dạng nhân vũ khí vậy, bao nhiêu mang theo một tia sát khí cùng sát khí. Hắn huy động thánh kiếm, hướng trước người hư không rạch một cái, trong nháy mắt, tựa như mở ra một cánh cửa vậy, bên trong tựa như nhất phương thần quốc, bên trong chim hót hoa nở, vô cùng thánh khiết, bóng người trùng điệp, đều là quỳ dạp trên đất, tựa như là đang cầu khẩn một dạng, thần tình không gì sánh được thành kính, tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt. Từ phía kia thần quốc bên trong đi ra 5 bóng người. Bên ngoài quanh thân tất cả đều tản ra khủng bố ba động. Cái này đây là dực tộc trong vô thượng sát phạt thánh thuật chí cao thần quốc. Gâu thi triển dực tộc cái này một vô thượng bí thuật chi tế. Tại chỗ chính là có sinh linh đem nhận ra. Không có lý do gì khác. Dực tộc cái này một vô thượng bí thuật. Kỳ danh khí thực sự quá lớn. Có thể nói là thiên hạ chư tộc nghe nhiều nên thuộc. Quả thực đáng sợ, dĩ nhiên sinh sôi từ đó triệu hồi ra ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh. Cái này ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh, mặc dù thì không bằng chân chính chuẩn đế cảnh cường giả. Nhưng là chênh lệch không xa, cái này có chút phiền phức, ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh. Chính là cái thế chuẩn đế ở chỗ này, cũng cần được cẩn thận ứng đối. Rất nhiều sinh linh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Bực này kinh khủng vô thượng bí thuật, có thể nói là nghịch thiên tột cùng. Thảo nào dực tộc như vậy vì chư tộc nơi kiêng kỵ. Gâu tu vi cũng không phải là chuẩn đế cảnh, mà vẻn vẹn chỉ là nửa bước chuẩn đế. Lúc này hắn sở triệu hồi ra viễn cổ thánh linh, làm không phải là cực hạn của hắn mới đúng. Cái này, chính là một đám sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi chỗ. Chí cao thần quốc cái này một vô thượng bí thuật, quả thực giống như mở auto một dạng, thật sự là nghịch thiên chặt, liền Tiêu Phàm thần sắc, đều không khỏi ngưng trọng. Hắn cũng không phải là bị cái này ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ thánh linh chấn nhiếp, mà là nhớ tới trước đây lần đầu tiên nhìn thấy cái này một bí thuật lúc tình huống. 793 lúc đó, hắn nỗ lực lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến chí cao thần quốc. Còn chưa từng tham đến chỗ sâu nhất, chính là bị một cỗ vô thượng ý chí đánh ra, suýt nữa liền thần hồn đều bị chấn nát. Bây giờ hắn tu vi tăng mạnh, còn có trọng đồng tương trợ. Lần thứ hai phỏng đoán cái này một dực tộc chấn tộc thuật lúc. Lại là có phát hiện mới. Chí cao thần nước cấu thành, cũng không phải như trong tin đồn một dạng, mà là có khác kỳ quặc. Cùng với nói chí cao thần kế lớn của đất nước một bí thuật. Chẳng nói, đây là nhất phương cực kỳ ổn định tiểu thế giới. Không chỉ có như vậy. Cái này nhất phương tiểu thế giới, bên ngoài giá trị càng là có thể so với nhất kiện cực đạo đế binh. Lấy 360 năm miếng thế giới thạch làm cơ sở. Càng có vô thượng đế trận vì chủ, vô tận tín ngưỡng chi lực vì đó ngọn nguồn động lực. Có thể tưởng tượng cái này nhất phương tiểu thế giới đáng sợ chỗ. Nói như vậy, một khối thế giới thạch cũng đủ để chống đỡ nhất phương tiểu thế giới. Hơn nữa đầy đủ ổn định, so với đại có thể khai sáng tiểu thế giới muốn ổn định nhiều. Lấy thế giới thạch làm cơ sở tiểu thế giới, là có thể làm cho sinh linh ở trong đó sinh tồn. Thậm chí có thể tùy ý thay đổi bên trong thiên địa quy tắc. Mà chí cao thần quốc, ước chừng lấy 360 năm miếng thế giới thạch làm cơ sở. Bởi vậy có thể thấy được. Chí cao thần quốc cái này nhất phương tiểu thế giới là chân quý bực nào. Bất quá, chí cao thần quốc bên trong, cho là thật đang ngủ say vĩnh hằng chi chủ ý chí sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.